Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Hổ, ba, hổ kình là trong hải dương bơi lội cao thủ. Chúng có được dồi dào thể năng, có thể tiến hành vượt xa người thường thời gian cao tốc du động. Tốc độ kia có thể đạt tới mỗi tiếng đồng hồ 60 km. Còn nhỏ hổ kình du động tốc độ tương đối chậm một chút. Ngao Mộc Dương nhớ rõ trưởng thành lúc trước, tiểu hổ kình tốc độ vô pháp đạt đến 50 km mỗi tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ phát sinh sự tình vượt qua hắn nhận thức. Hải điếu đỉnh có thể tiến hành cao tốc chạy, đặc biệt là thay đổi trang phục Suzuki 4 cú đánh mạn thuyền động cơ. Cano tốc độ đơn giản liền có thể vượt qua 50 km mỗi tiếng đồng hồ. Hiện tại hải điếu đỉnh liền đạt đến cái tốc độ này. Thế nhưng là tiểu hổ kình truy đuổi ở phía sau cũng không có bị bỏ rơi. Ngược lại có càng đuổi càng gần xu thế. Hắn dần dần giảm xuống tốc độ. Tiểu hổ kình nhanh chóng xông lên. Nó cuối cùng bơi tới hải điếu đỉnh phía trước đến dừng ngay. Sau đó từ trong nước thi triển di động dòm thần kỹ. Lộ ra hai con mắt nhìn chằm chằm Ngao Mộc Dương nhìn. Ngao Mộc Dương cười đối với nó phất phất tay. Đi thôi, ta phải về nhà, ngươi cũng trở về ra a. Tiểu hổ kình tiếp tục chỉ lộ ra nửa cái tròn đầu cùng hai cái con mắt lớn. Nhìn chằm chằm hắn nhìn. Tướng quân ngoác ngoác cái đuôi bỗng nhiên nhảy xuống nước. Tiểu hổ kình nhất thời vui sướng vặn vẹo thân hình nhảy ra mặt biển. Như vậy tướng quân vừa vặn đi qua, nó thân hình rời đi mặt biển tự nhiên tung tích, ầm một tiếng đập lên. Ngao Mộc Dương nhếch miệng miệng sau này co rụt đầu lại. Bị một đầu tiểu kình ngư đập trúng, hắn chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau. Quân chủ cũng sau này co lại thân thể. Nỗ lực rút vào trong lòng ngực của hắn. Nhưng rất nhanh tướng quân đầu từ trong nước xuất hiện. Nó theo thường lệ vung lấy lắm mồm đầu. Dao động vẫy đuôi. Trước sau như một vui vẻ. Thật sự là thép thiết chó. Ngao Mộc Dương vô ý thức tán thán nói. Tiểu hổ kình đuổi kịp hắn. Nó cùng tướng quân lại chơi một lát sau. Ngao Mộc Dương vẫy tay gọi về tướng quân lái thuyền sau này đi. Tiểu hổ kình một mực đi theo ở phía sau. Như vậy Ngao Mộc Dương mộng. Hắn dừng lại thuyền đối với tiểu hổ kình khoát tay. Ta phải về nhà, ngươi cũng trở về ra a. Chớ cùng lấy ta. Hải điếu đỉnh chậm chạp thúc đẩy. Tiểu hổ kình chậm chạp theo ở phía sau. Ngao Mộc Dương đành phải lại lần nữa phất tay. Ngươi đi nhanh đi, ngươi đi theo ta vô dụng. Ta đi địa phương ngươi không? Ngươi đi mau, cẩn thận đến biển cạn bị người bắt. Vì vứt bỏ tiểu hổ kình, hắn quyết định ra tốc. Hải điếu đỉnh nhanh chóng chạy, tiểu hổ kình nhanh chóng theo ở phía sau. Ngao Mộc Dương mỗi lần quay đầu lại, cũng có thể thấy được cái kia liêm đao vây cá. Hắn bất đắc dĩ, đành phải nhảy xuống nước đi vỗ vỗ tiểu hổ kình đầu. Muốn đem nó khích lệ đi, cũng mặc kệ hắn làm như thế nào. Tiểu hổ kình sử dụng ngu ngốc đi theo hắn. Cuối cùng hắn nghĩ cái chủ ý. Lên thuyền hắn lấy ra một con cá đối xử lực sau này ném đi. Thừa dịp tiểu hổ kình đi tìm cá thời điểm, hắn lái thuyền ra tốc Mercedes-Benz. Một bên cố gắng lên cửa hắn một bên sau này nhìn. Sau đó thấy được liêm đao vây cá đầu tiên là sau này phương chạy vài mét. Lập tức lại lập tức quay lại. Vẫn là đi theo hải điếu đỉnh chạy như điên. Bà mẹ nó, ta đây là nuôi dưỡng con trai. Ếch tông đúng, ta đây là nuôi dưỡng đứa con gái. Ngao Mộc Dương không có biện pháp. Nếu như nghĩ như vậy đi theo hắn không phải là một con cọp kình, mà là một cái gì dã thú. Cho dù là một chú chuột hắn cũng nguyện ý thu dưỡng. Dù sao trong nhà có Tất Nhiên Phương, nhưng này là một cái hổ kình. Hổ kình không có cách nào khác lên bờ. Nếu để cho nó đi theo chính mình đi gần biển, không nói có thể sẽ mắc cạn. Đã nói gần biển nhiều như vậy thuyền đánh cá, Vạn nhất có thuyền đụng vào nó thế nào? Dù cho nó hội tránh đi những thuyền này, có thể nếu là có người nghĩ vớt nó thế nào? Ngao Mộc Dương không có biện pháp, 24 tiếng đồng hồ trông coi nó. Tiểu Hổ Kình không lĩnh hắn tình, dù sao chính là cùng định hắn. Cuối cùng Ngao Mộc Dương không có biện pháp, chỉ có thể mang nó trở lại Long Đầu thôn hải vực. Tiểu Hổ Kình tốc độ mặc dù nhanh, có thể nó dù sao cũng là một cái vị thành niên kình ngư. Thể lực vẫn còn có chút chênh lệch. Trên đường Ngao Mộc Dương khai mở một hồi phải ngừng một hồi. Như vậy trở lại Tiền Than trấn lúc sau đã lại là trạng vạng tối. Tới gần bến tàu thời điểm, hắn phát hiện mình có lẽ không cần quá lo lắng Tiểu Hổ Kình. Bởi vì tiểu gia hỏa này rất lanh lợi, trừ hải điếu đỉnh, nó đối với cái khác thuyền tràn ngập cảnh giác, đặc biệt là mang theo lưới đánh cá thuyền đánh cá. Có thể là buổi sáng thời điểm nó bị thuyền đánh cá vớt qua duyên cớ. Hiện tại nó đã hiểu được tránh né đội thuyền. Hải điếu đỉnh tới gần bến tàu. Tiểu Hổ Kình lưu ở bến tàu bên ngoài một mảnh nước sâu khu. Gần biển không có cái gì bầy cá. Như vậy nó lại không có đồ ăn. Ngao Mộc Dương đi mua điện thoại di động lại đi thị trường mua một ít thịt heo. Hắn chuẩn bị chạy sau, vừa vặn đụng phải Hồ Tú Tú. Hồ Tú Tú có chút thở hồng hộc, trơn bóng trên trán một mảnh toái mồ hôi. Thấy được Ngao Mộc Dương, nàng vẫy tay nói. Uy, Dương ca, ta đã nói vừa rồi ta nhìn thấy người kia bóng lưng như là ngươi. Gọi ngươi ngươi như thế nào không đáp ứng? Ngao Mộc Dương buồn bực nói. Ngươi kêu ta à? Ta không nghe thấy a. Đúng, ta so với ngươi tiểu a. Ngươi có thể đừng gọi ta Dương ca. Đây là giang hồ tôn xưng, không quan hệ tuổi tác. Hồ Tú Tú sáng lạn cười cười. Uy, ngươi tới trên thị trấn làm gì vậy? Hai ngày này cho ngươi gửi thư tín tức ngươi như thế nào không để ý tới ta? Ngao Mộc Dương giải thích nói. Ngày hôm qua bắt đầu ta liền rời bến. Hơn nữa điện thoại mất tại trong biển. Ngươi xem, ta đây không phải vừa tới trên thị trấn mua điện thoại mới. Hắn lấy điện thoại di động ra cái hộp cho tiểu hộ sĩ nhìn. Tiểu hộ sĩ cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi phiền ta đâu. Ta đã nói rồi, không nên, ta Hồ Tú Tú mị lực vẫn rất lớn. Nói qua, nàng lại hỏi. Tay này cơ bao nhiêu tiền mua? Tại buôn bán phòng mua sao? Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, 2004. Hồ Tú Tú khẽ nói. Thực có can đảm chào giá. 2004, ngươi khẳng định không có trả giá đúng không? Ngươi theo ta đi, ta để cho bọn họ cho ngươi lui 400 khối tiền. Giá tiền này chính là khi dễ người. Ngao Mộc Dương vội vã đến muốn đi cùng Tiểu Hổ Kình tụ hợp. Liền cười nói, toán, điện thoại dùng tốt là được, ta còn có chút sự tình, quay đầu lại chúng ta điện thoại liên hệ. Hồ Tú Tú bĩu môi nói, chúng ta vừa gặp mặt muốn tách ra, ngươi có chuyện gì gấp, vội vã cùng vị nào cô nương xinh đẹp cuộc hẹn sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, nào có cái gì cô nương, là ta vừa vớt đến một ít cá chim trắng. Vội vã đi bán đi. À, đúng, ngươi theo ta đi bến tàu. Ta lấy mấy cái ngươi về nhà ăn. Nghe hắn nói như vậy, Hồ Tú Tú trên mặt một lần nữa lộ ra sáng lạn nụ cười. Hảo, Ngao Mộc Dương khiêu 4-5 mảnh to mọng cá chim trắng cho cô nương. Sau đó lái thuyền đường về. Hải điếu đỉnh rời đi bến tàu tiến nhập nước sâu khu. Tiểu Hổ Kình lập tức xuất hiện ở thuyền bé xung quanh. Ngao Mộc Dương đem cắt toái thịt heo ném vào trong nước. Hổ Kình là ăn thịt động vật, thích săn mồi báo biển, sư tử biển cùng chim cánh cụt đều động vật. Cho nên cho nó cho heo ăn thịt không có vấn đề. Một khối lớn thịt heo rơi vào trong nước. Tiểu Hổ Kình toàn bộ ăn hết. Như vậy xem ra, này Tiểu Hổ Kình xem như hắn sủng vật. Ngao Mộc Dương ngồi ở mũi thuyền đem cuối cùng một khối thịt heo tiến dần lên nó trong miệng. Nói, ngươi ăn ta đồ vật, kia chẳng khác nào là ta nuôi ngươi. ta cho ngươi đặt tên, gọi hổ được không? Tiểu hổ kình một cái lặn xuống nước ghim vào trong nước. Lại vung lấy cái đuôi nhanh chóng chui lên. Hiển nhiên mỹ thực khiến nó rất là vui vẻ. Ngao Mộc Dương cũng rất vui vẻ. Rất tốt, xem ra ngươi rất thích cái tên này. Vậy ngươi gọi hổ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.